Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 330. Gió thổi dưa chua hương. Lốp bốp, một đường ánh lửa mang thiểm điện. Pháo ở trong trời đêm nổ vang. Neon chụp video chuẩn bị phát FB. Kết quả phát hiện mở không ra. Nàng đành phải trước ghi chép video làm bảo tồn, còn cho phối âm. Các vị bằng hữu, nơi này là Trung Quốc. Nơi này là Trung Quốc. Ta ngay tại cho các ngươi biểu hiện ra Trung Quốc truyền thống phong tục. Đốt pháo, một chuỗi pháo rất mau thả xong. Nikon vẫn chưa thỏa mãn. Các ngươi pháo thật là dễ nhìn. Nó là thế nào làm? Vì cái gì còn có tia chớp đâu? Quả thực cùng cất giấu một chuỗi bóng đèn nhỏ đồng dạng. Dương Thúc Bảo cũng không biết, nhà hắn trước kia thả pháo không có cao như thế hồ sơ. Dương Chính Niên ở trong điện thoại nghe ngóng, lão hiệp khách thiện uống, thế là hắn chuẩn bị rất nhiều rượu. Cái này rất nhiều cũng không phải tồn lượng nhiều, mà là chủng loại nhiều. Thức ăn lần lượt lên bàn, hắn nâng cốc lần lượt rời đi ra. Thúc, đây là bia, bọn ta thích nhất uống bông tuyết bia, mùi vị tương đối nhạt. Cái này cũng là bia, Đảo Thành Nguyên Tương, đường đường chính chính một nhà máy nguyên tương. Ta tìm bạn bè thân thiết cho thật vất vả lấy được. Đây là Hoàng Tửu, bọn ta Trung Quốc đặc sắc Lão Tửu. Đợi chút nữa ta cho ngươi ấm một bình nếm thử. Ra đến sức lực, còn có cái này, đây là rượu trắng. Mao Đài Phi Thiên còn có Phổ Năm. Đợi chút nữa đều cho ngươi mở ngươi nếm thử. Thử một chút cái nào thuận mồm ta liền đến cái nào. Còn lại chính là rượu đỏ cùng rượu nho trắng. Ngươi nếu là uống không quen bọn ta Trung Quốc rượu vậy liền uống này một ít. Này một ít ngươi so với ta còn hiểu hơn. Ta không nhiều giới thiệu. Đến, Tiểu Bảo, đến phiên dịch, Dương Thúc Bảo nói ra. Ngươi không phải sẽ tiếng Anh sao? Dương Chính Niên chê cười nói. Liền sẽ kia gặp mặt chào hỏi. Kỳ thật loại kia cũng sẽ không. Ta đều là học bằng cách nhớ. Mẹ ngươi buộc ta học thuộc. Dương Lão Gia Tử sát tay vào cửa. Thân thể của hắn khỏe mạnh làm lỗ tai có chút xui xẻo. Không có nghe toàn bộ Dương Chính Niên. Liền nghe cái đại khái sau đó tức giận. Trông coi ngươi thân gia trưởng bối còn có ngươi con dâu ngươi nói cái gì thô tục. Cho ta đi xúc miệng. Dương Chính Niên không giải thích. Hắn biết giải thích vô dụng. Hắn đi xúc miệng. Lão hiệp khách đối Dương Thúc Bảo gật đầu nói. Phụ thân ngươi thật nói vệ sinh. Đến, ta cũng đi xúc miệng. Dương Thúc Bảo sửng sốt một chút. Lão Hoàng ngồi tại Lão Gia Tử sau lưng. Tuyệt không vượt qua vị trí. Lão Gia Tử trên bàn nhìn nhìn, tìm tới lớn nhất một khối thịt hầm lựa đi ra thổi thổi. Sau đó giao cho Lão Hoàng. Lão Hoàng nhẹ nhàng tha đi khối này thịt nằm xuống chậm rãi bắt đầu ăn. Dương Thúc Bảo kinh ngạc hỏi. Gia Gia, người trước kia không phải coi trọng nhất quy củ sao? Đều là người ăn xong rồi mới đến phiên chó ăn. Hiện tại thế nào ưu tiên cho Lão Hoàng ăn? Lão Gia Tử sụ mặt nói ra. Ta nói chính là bối phận. Niên kỷ quy củ. Bối phận lớn ăn trước. Lớn tuổi ăn trước. Hiện tại Lão Hoàng bối phận lớn nhất. Người đứa nhỏ này mù gào to cái gì? Nó là lớn tuổi nhất. Người không phải đã nói với ta sao? Chó 13 tuổi tương đương với người này 80 tuổi. Dạng này nó niên kỷ chẳng phải lớn hơn ta sao? Dương Thúc Bảo đối lão cha nói ra. Gia Gia hiện tại cái miệng này lưu loát rất a. Dương Chính Niên thấp giọng cười lạnh. Náo đâu? Lão Dương đồn đòn khiêng tinh đội người đứng đầu. Cái gì? Lão Gia Tử không nghe rõ. Ta nói ngươi là ta làng múa ương ca đội người đứng đầu. Này cũng không thế nào. Lão Gia Tử kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Múa ương ca ta tuyệt đối lấy tay. Năm đó ta tại trong xưởng thời điểm thế nhưng là ương ca đội chủ lực. Cái kia, Tiểu Khả nha, quay đầu Gia Gia dẫn ngươi đi múa ương ca. Lão hăng hái, lão gia tử bởi vì chó cứu trở về trong lòng cao hứng. Cảm xúc phấn khởi, nói dứt khoát trong phòng khách ngẫu hứng uốn éo một đoạn. Lão Hoàng kêu hai tiếng làm phối nhạc, Nick xem say sưa ngon lành. Trong lúc đó nhiều lần vỗ tay, thắng được lão gia tử niềm vui. Lão gia tử ngồi xuống, rất hài lòng đánh giá Nikon, sau đó cười đối điểm một cái Dương Chính Niên nói ra. Cháu của ta đi, điểm ấy theo ta lão Dương nhà. Ánh mắt tốt, sẽ chọn nàng dâu. Ta lão Dương nhà này một ít nàng dâu đều tốt. Trịnh Khải Hồng cười nói, nhìn cha lời nói này. Tới, người một nhà ngồi cùng đi một cái. Đồ ăn muốn mát nha. Trên mặt bàn đều là đường đường chính chính Đông Bắc đồ ăn. Dương Thúc bảo cho Nikon cùng lão hiệp khách làm giới thiệu. Nói các ngươi nếu là ăn không quen ngày mai đổi bò bít tết. Nikon nói ra, ăn đến quen, ngươi nhìn còn có rau quả salad đâu. Nàng chỉ là chấm rau ngâm, trong tiệm cơm cũng gọi thu hoạch lớn. Bất quá thức ăn này xác thực xem như Đông Bắc rau quả salad. Còn có sốt salad đầu Đông Bắc đại tương. Dương Thúc bảo lay một bát máu ruột bắt đầu ăn. Mềm mềm ê ẩm máu ruột tiến trong miệng. Hắn nhịn không được thở dài. Vẫn là quê hương đồ ăn ăn ngon. Vậy liền dùng sức ăn. Nhi tử, ăn nhiều mấy cái ha. Trịnh Khải Hồng lấy ra Đông Bắc gia đình bà chủ tại trên bàn cơm thống trị. Địa vị, bắt đầu đủ loại cho hắn cùng Nikon gắp thức ăn. Bất quá hắn nhà dù sao cũng là làm tiệm cơm, chú trọng vệ sinh, nàng dùng vệ sinh đũa đến gắp thức ăn. Dương Thúc bảo sau khi thấy giơ ngón tay cái lên, mẹ, có ý tứ, đúng thế, đến, đi một cái. Dương Chính Niên bưng chén rượu lên, Dương Thúc bảo nói ra, cha, người kiềm chế một chút a. Dương Chính Niên đối với hắn gật gật đầu nói ra. Người yên tâm, ta nắm chắc, ở xa tới là khách, ta nhường hắn ba chén, sau đó dẫn hắn chậm rãi uống, ta là người một nhà, ta có thể rót hắn rượu sao? Tửu lượng của hắn không tệ, nhưng tửu lượng thứ này là có thể di truyền, nhìn xem Dương Thúc bảo tửu lượng liền biết tửu lượng của hắn cũng chỉ là không tệ mà thôi. Khoảng cách rất hảo còn cách một đoạn. Lão hiệp khách tửu lượng rất tốt, Dương Thúc bảo lúc đầu nghĩ cảnh cáo một chút lão cha. Thế nhưng là xem lão cha kia trù trừ mãn trí bộ dáng. Hắn không nói, phải làm cho lão cha ăn thua thiệt. Hắn cùng rất nhiều Đông Bắc các lão gia đồng dạng, quá thích sĩ diện, có đôi khi đều thích sĩ diện đến khoe khoang tình trạng. Lại nói, làm nhi tử không hố cha. Đây không phải là đứa con trai tốt, không khói than chậm rãi thiêu đốt, thịt heo dưa chua hầm miến, ưng ực, bốc hơi nóng. Lão hiệp khách, lão gia tử cùng Dương Chính Niên vui sướng đối ẩm. Ba người bọn hắn câu thông không tiện, nhưng bạn rượu không cần lên tiếng. Hết thảy đều tại trong rượu. Trịnh Khải Hồng cho lão Hoàng uy thịt, lão Hoàng răng lợi không được. Gặm không động xương cốt, trước kia đều là bọn hắn ăn mổ heo đồ ăn lão Hoàng gặm đại xương cốt. Gió đêm mãnh liệt hơn, gợi lên cửa sổ phát ra thanh âm bộp bộp, nhiệt khí dâng lên, cửa sổ kính lên rất nhanh kết lên băng hoa. Từng tầng băng hoa trước sau bao trùm, tạo nên ra một bức có ma huyễn chủ nghĩa phong cách họa tác. Bên ngoài hàn phong thổi, trong phòng nóng hầm hập. Nikon uống bát đại canh xương hầm sau tán thán nói, loại này không khí thật tán, tại Nam Phi không thích hợp ăn dạng này đồ ăn, chỉ có tại quê hương của các ngươi mới thích hợp. Dương Thúc bảo cười nói, hôm nay còn không được, chờ ngày nào rơi tuyết lớn ta lại hầm một nồi thịt. Vây quanh cái nồi ăn thịt nhìn xem tuyết, kia mới mỹ đâu, Nikon tưởng tượng một cái. Sau đó dùng sức gật đầu, nàng chưa từng có chờ mong tuyết rơi, bởi vì nàng chưa từng thấy tận mắt tuyết rơi. Bọn hắn bên này nói chuyện phiếm, các lão gia bên kia uống có thứ tự, uống trước một điểm bia nói là làm trơn mùm, sau đó uống hoàng tửu. Dương Thúc Bảo lấy ra rượu nóng ấm đi đến đổ vào hoàng tửu. Lại tăng thêm hai cái đại táo cây long nhãn cùng miếng gừng. Nấu đi ra hoàng tửu màu sắc hồng nâu. Nhiệt khí có chút, có chua ngọt vị giác. Hắn rót một chén cho Nicole nếm thử. Nicole gật gật đầu. Này đồ uống không tệ. Lão gia tử uống sau rất buồn bực. Không phải muốn uống rượu sao? Thế nào uống lên đồ uống? Dương Chính Niên cùng Dương lão gia tử bên kia không có số. Bọn hắn nghe không hiểu lời này, chỉ xem đến hai ông cháu gật đầu. Còn tưởng rằng tán dương cái này dễ uống. Cho nên bọn họ liền giơ ngón tay cái lên nói. Tuyệt đối cổ đức. Bất quá cái đồ chơi này phía trên. Chậm rãi uống. Dương Thúc Bảo biết có trò hay có thể nhìn. Hắn đi phòng bếp tự mình chuẩn bị canh giải rượu. Lửa nhỏ hầm lên canh giải rượu, sau hắn tranh thủ thời gian chạy về đến. Không thể bỏ qua Gia Gia cùng lão cha bị người quá chén trò hay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.